Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 30, gà chảy nước miếng cùng Mộc Nhĩ xào thịt. Góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Vân Giật, Nguyễn Đường vẫn còn ngơ ngác. Không ngờ Hạ thiếu tướng nghiêm túc kia lại là fan của mình. Hơn nữa còn là vị quản lý kênh thổ hào có độ tồn cực lớn. Nhưng thế thì càng hiểu vì sao hôm qua đối phương lại có hành vi nhiệt tình quá mức như vậy. Nghĩ đến chuyện Hạ thiếu tướng dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu trái tim của một kẻ tham ăn, khóe môi Nguyễn Đường cong cong. Đây chẳng phải là tương phản manh hay sao? Hình như hơi bị đáng yêu. Đánh một giấc ngủ chưa no nê, chiều muộn Nguyễn Đường mới dậy chuẩn bị nguyên liệu để livestream làm cơm. Có thể mấy hôm nay đồ ăn đều thiên về vị ngọt nên anh quyết định làm một món gì đó nặng vị ăn cho đã miệng. Suy tính trong đầu chốc lát, Nguyễn Đường quyết định làm gà chảy nước miếng và Mộc Nhĩ xào thịt. Gà chảy nước miếng cay 10 trên 10, ăn cực sảng khoái, Mộc Nhĩ xào thịt lại có vị thanh đạm nhưng cũng rất ngon, để giải cay, chăm sóc một chút đến những khán giả không ăn cay được. Sau khi quyết định thực đơn xong, Nguyễn Đường đăng nhập vào khu mua sắm, chuẩn bị mua nguyên liệu cho bữa tối. Dạo qua mới biết khu mua sắm đã treo tương ngọt và mayonnaise lên bán, coi như là lần hai Nguyễn Đường được chứng kiến hiệu suất đáng kinh ngạc của viện khoa học. Nghĩ cũng không cần nghĩ, ngày mai qua thăm viện khoa học, nhân viên ở đó sẽ cho anh thấy sự bất ngờ và vui mừng thế nào. Cân nhắc đến con số khán giả khổng lồ, mỗi lần Nguyễn Đường mua nguyên liệu, anh đều mua dư ra thêm chút. Nhờ những khán giả ấy, số dư trong tài khoản anh đã vượt qua 6 con số, cho nên anh cũng hơi tặng lại một chút gì đó cho mọi người. Lần này anh mua nguyên 2 con gà, 5 cân thịt heo, còn có lạc vừng trắng, dưa chuột, mộc nhĩ cùng các loại nguyên liệu khác. Ngoài ra anh còn mua bổ sung thêm một ít gia vị. Trong lúc chờ chuyển phát nhanh đến, anh đăng nhập vào nick Weibo anh mới tạo không lâu, chuẩn bị đăng bài báo trước lịch trình livestream, kết quả vừa mở ra đã bị tiếng nhắc nhở Tinh Tinh dọa cho giật mình. Luống cuống tắt âm báo xong, Nguyễn Đường mới phát hiện ra lượt theo dõi của anh đã tăng lên hơn 80 triệu trong vòng vài tiếng, bài đăng của anh cũng có hơn triệu lượt chia sẻ, tin nhắn cũng có đủ thể loại thư mời nhồi nhét. Nguyễn Đường V, 5 giờ livestream, quá nhiều thông báo, căn bản không đọc hết được, Nguyễn Đường chỉ vội vàng đăng được một tin như thế rồi thoát ra. Lúc ấy hàng chuyển phát cũng đã đến, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ xong, đúng 5 giờ, Nguyễn Đường mở kênh livestream. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món gà chảy nước miếng cùng Mộc Nhĩ xào thịt. Có lẽ do anh đã thông báo từ trước nên nhiều khán giả chờ trong kênh từ sớm, vừa mới livestream mà số người xem đã vượt quá 5 triệu, cũng may Nguyễn Đường nâng mức bảo vệ lên cao nhất, không thì đã bị đội quân comment hùng hậu nhấn chìm. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, nghe là đã thấy ngon, yêu streamer trăm nghìn lần, đóng ngoặc vuông, ôm cây ôm không nổi. Suất cơm trưa nay ngon cực, yêu streamer, tặng hoa thủy tinh, đóng ngoặc vuông, liễu diệp bạch, sao lại gọi là gà chảy nước miếng, mộc nhĩ xào thịt là sao, xào thịt với gỗ à, đóng ngoặc vuông. Nguyễn Đường sắp bị lối suy nghĩ của họ chọc cười chết, anh cười cười mở miệng giải thích. Món có tên gà chảy nước miếng là do món này rất cay, ăn được một lúc thì sẽ chảy nước miếng không ngừng. Trong mộc nhĩ xào thịt sẽ, góc truyện audio.com. Có trứng chiên, màu như hoa quế, mà hoa quế còn có tên gọi khác là hoa mộc, cho nên lúc đầu gọi là thịt xào hoa mộc, sau mới đổi tên thành mộc nhĩ xào thịt. Bác cô, tôi biết hoa quế, có thấy trong sách giáo khoa một lần rồi. Màu vàng đẹp lắm, đóng ngoặc vuông, Thu Cần, sinh viên năm 3 khoa lịch sử cổ địa cầu biểu thị. 3 năm nay đi học dường như mới bắt đầu. Đóng ngoặc vuông, triều tịch Hải Linh, hoa quế là đặc sản của cổ địa cầu à? Tôi chỉ biết hoa mai, trong văn học cổ đại tiện giới thiệu luôn nhất chi mai, đây là cái tên mà tôi thích nhất á. Đóng ngoặc vuông, thấy khán giả đang thảo luận sôi nổi, Nguyễn Đường bèn bắt tay vào làm cơm. Anh đặt lên bếp hai chiếc nồi lớn, bỏ hai con gà đã được rửa sạch vào, đổ nước, gừng miếng và không ít muối, đợi đến khi sôi thì hớt bọt trên mặt nước, đậy vung luộc thêm 10 phút. Trong lúc luộc gà, anh bắt tay vào xử lý nguyên liệu làm mộc nhĩ xào thịt. Rửa sạch dưa chuột và cà rốt, thái miếng để sang một bên chờ sử dụng, thịt thăn cũng thái miếng, sau đó thêm nước tương, nước hành gừng, bột mì, quấy đều rồi ướp muối một lúc. Đáng tiếc không có rượu gia vị và ngũ vị hương, bằng không thịt còn ngon hơn gấp bội. Anh ghi tên của hai gia vị này vào quang não, để ngày mai đến viện khoa học bàn với Hạ Vân Giật. Nguyễn Đường lấy một bát nước nóng để ngâm mộc nhĩ. Mộc nhĩ là một món không được người dân đế quốc yêu thích, nó được người ta đặt cho biệt danh là bom mini. Nghĩ tới chuyện này, anh liền giải thích, khi ngâm mộc nhĩ thì chúng ta nên dùng nước lạnh ăn sẽ ngon hơn, nếu như quên ngâm thì dùng nước nóng cũng được, mộc nhĩ sẽ nở nhanh hơn, tuy nhiên thì mộc nhĩ sẽ mềm và dính. Sau khi ngâm xong thì xối qua nước nóng một lần, lúc xào sẽ không bị nát. Nhìn Mộc Nhĩ đang dần nở ra đen thùi một bát tô, Nguyễn Đường bèn đánh mấy quả trứng, thêm muối, lấy mấy cây Mộc Nhĩ ra, vẩy ráo nước, băm nhỏ. Anh cho trứng gà đã đánh đều vào chảo dầu sôi, xào cho nửa chín rồi đem ra, đổ thịt thăn vào chỗ dầu còn lại. Dầu vàng nhạt vang lên xèo xèo, biến màu của thịt heo thành màu trắng, lúc đó thì đổ thêm Mộc Nhĩ, cà rốt, dưa chuột và trứng vào xào chung, lập tức món ăn nhìn giản dị trở nên sặc sỡ sắc màu. Bởi vì trong cả thịt lẫn trứng đều có muối, nên Nguyễn Đường chỉ thêm xíu xiu muối cho vừa ăn, đảo qua lại mấy lần là đã coi như gần xong. Anh cho thêm chút đường để giữ hương vị thơm ngon hơn lâu thêm chút nữa. Cuối cùng thêm ít hành lá để mùi thơm dậy lên là xong, Nguyễn Đường tắt bếp, cho đồ ăn ra đĩa, Mộc Nhĩ xào thịt đến đây là có thể viết dấu chấm tròn. Mỗi một loại màu sắc của nguyên liệu nấu ăn đều được bao bởi một lớp dầu bóng loáng, màu sắc phong phú phối hợp với nhau, vô cùng đẹp đẽ. Tháng tư chim gáy tung cánh hót, qua, streamer nấu ăn càng ngày càng đẹp, món Mộc Nhĩ xào thịt này nhìn là muốn ăn rồi. Đóng ngoặc vuông, học nấu ăn cùng streamer, cách làm nhìn đơn giản, nhưng vị thì tươi mới thơm ngon. Lúc nhai cảm thấy rất đã, đóng ngoặc vuông, nửa đêm uống nước sôi để nguội, thực không dám giấu tôi đã bắt đầu ăn từ lúc streamer tráng trứng rồi os. Khi ấy, hai con gà cũng luộc xong, Nguyễn Đường tắt bếp nhưng không mở nắp vung, để đó thêm 10 phút. Sử dụng độ nóng của bếp còn sót lại để hầm, như vậy là có thể giữ được độ tươi của thịt gà, đợi lúc sau vớt gà ra để ngâm với nước lạnh thì da gà sẽ có một độ co giãn nhất định. Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường bắt tay vào làm mỡ ớt, đây có thể nói là tinh hoa của món gà chảy nước. Góc chuyện audio chấm cơm, miếng, đầu tiên là cho ớt vào máy xay nghiền nát, sau đó cho thêm dầu vào chảo, đổ hành lá, tỏi, gừng, vừng trắng, chiên cho dậy mùi với nhiệt độ thấp. Đáng tiếc không có bát giác quế bì cùng những loại nguyên liệu khác, không thì dầu này còn thơm hơn gấp bội. Anh lấy một chiếc bát tô cho ớt xay cùng vừng vào, chờ dầu dần đạt đến 230 độ và bốc khói thì lấy muôi mốc ra xối lên ớt. Ớt vụn và vừng bị dầu sôi dưới cho xì khói, thứ mùi cay nồng đặc trưng của ớt xông lên mũi, ngay cả Nguyễn Đường cũng không nhịn được nghiêng đầu tránh khỏi thứ mùi nồng như thế. Nhưng những khán giả có sở thích ngồi gần xem streamer nấu ăn thì hứng đủ khổ. Ôm cây ôm không nổi. Á mẹ ơi, hắt xì không dừng nổi. Đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer. Trời đầu, cay mắt quá, đóng ngoặc vuông, xin lỗi, ớt hăng quá, mọi người lùi về phía sau một chút nhé. Chờ nhiệt độ của dầu hạ xuống, Nguyễn Đường mới mốc thêm muỗng nữa tưới vào tô ớt xay, mùi còn dậy hơn nhiều lần lúc trước. Cuối cùng cho hết chỗ dầu trong chảo vào tô, cả chiếc bát tô hóa thành màu đỏ rực, mỡ ớt đến đây cũng đã hoàn thành. Lúc này gà cũng đã xong, Nguyễn Đường ngâm chúng vào nước đá, gà vẫn đang nóng bỏng chuyển sang bốc khói nghi ngút rồi lạnh dần, đợi đến khi hoàn toàn nguội thì anh vớt gà ra và dùng dao phay chặt nó ra làm 4 phần, sắt thành những miếng bằng nhau, sau đó cho ra đĩa. Thịt gà trắng nằm trong đĩa, nhìn qua thấy nhạt nhẽo, nhưng sau đó anh cho lạc vụn vào một chiếc bát nhỏ, thêm 3 thìa mỡ ớt, 3 thìa nhỏ nước tương, một nửa thìa giấm, nửa thìa muối cùng với vụn gừng, vừng trắng, trộn đều với nhau để tạo thành một bát nước tương, xối nó lên miếng gà. Thịt gà trắng non mềm bị dưới mỡ ớt đỏ rực, nước vẫn còn đang chảy xuôi theo thớ thịt, người khác vừa nhìn đã không nhịn được chảy nước miếng, bảo sao món này lại có tên gọi gà chảy nước miếng. Nguyễn Đường nói, đã hoàn thành, mọi người nhanh nếm thử nào. Bình minh tím, hơi sợ chút nhìn có vẻ cay quá. Đóng ngoặc vuông, hoa nở không tàn, không quan tâm, tôi phải thử đã. Đóng ngoặc vuông, thanh hạm lãng du, trời đất thiên địa quỷ thần ơi, không ngờ nó lại có vị như thế này. Đóng ngoặc vuông, thịt gà được xử lý rất tốt, mềm nhưng không nát, da khá dai, có độ giòn nhất định, khi ăn vào miệng rồi có cảm giác như chúng có sinh mệnh, khi chạy tới cổ họng có mang theo cả mỡ ớt, khiến toàn bộ cổ họng rát như bị thiêu, nước bọt tiết ra không dừng được. Tuy cay đến khó chịu, mà dạ dày lại có cảm giác trống rỗng, chỉ hận không thể nhào đến ăn sạch cái đĩa thịt gà này. Gà chảy nước miếng ăn rất đã miệng, thêm vào thứ gia vị cay nồng, tạo cho người ăn một cảm giác ăn mãi chưa đủ mà dư vị thì dài lâu, rất nhiều khán giả đã ăn rồi còn muốn ăn tiếp, căn bản là không dừng lại được. Hai món ăn thoạt nhìn có cách làm rất đơn giản, nhưng vị của nó lại chinh phục dạ dày của khán giả. Chờ đến khi mọi người thưởng thức đủ, Nguyễn Đường mới nói. Vậy bây giờ sẽ đến khâu nhận thưởng, hôm nay tôi vẫn sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn tặng hai món ăn này. Vừa dứt câu này, vô số khán giả bắt đầu xếp hàng cầu nguyện, tất cả đều muốn nắm giữ được cơ hội trúng thưởng quý giá này. Người sử dụng hạ tặng streamer một mưa sao băng. Hạ, gà ngon lắm, đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường, hóa ra hạ thiếu thích ăn cay. Chúc mừng tiền vàng rơi xuống, vân tụ vũ nguyệt tầng cao vô thức xuyên rừng đánh lá xanh. 10 khán giả may. gocchuyenaudio.com, mắn, chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người chú ý kiểm tra và nhận. Nguyễn Đường cười đọc xong danh sách 10 khán giả trúng thưởng, sau đó bổ sung, ngày mai tôi phải đi có việc một chút cho nên livestream sáng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Hên, qua, stream sớm kìa, may mà streamer có nói, không thì ngày mai tôi bỏ lỡ mất thôi. Đóng ngoặc vuông, được rồi, buổi livestream đến đây là kết thúc, hẹn mọi người vào ngày mai. Nguyễn Đường cười cười tạm biệt mọi người, sau đó đóng kênh livestream. Gà chảy nước miếng, mộc nhĩ xào thịt cách chương.